Công đức ấn, chương 654, xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tô Lâm An còn có chính sự muốn làm, Mục Cẩm Vân còn không nỡ rời đi nàng Thức Hải. Nàng giả vờ như thở hồng hộc mà đem người đuổi đi ra. Tiếp lấy lại bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hiện tại vá trời thời gian đều giảm bớt. Nàng được hoa càng nhiều thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Tốt tại hiện tại trên cơ bản có thể xác định huyết duyên trùng trước mắt không cách nào chủ động thông qua hư không tiến vào tu chân giới. Năm đó những cái kia ký sinh tại võ giả trên thân cùng nữ vương cùng một chỗ đến tu chân giới người đi là huyết nhục trường kiều. Những cái kia huyết duyên trùng không nhận trận pháp hạn chế. Rơi vào tu chân giới sau bị phong ấn. Thành sinh linh cấm địa. Mục Cẩm Vân năm đó ngốc chín cực uyên chính là một cái trong số đó. Bởi vì cách ly thỏa đáng. Hơn nữa từ mà tân sinh huyết thống trùng sẽ chỉ xuất hiện tại vực ngoại rơi vào tay giặc. Huyết duyên trùng cũng không có tại tu chân giới trắng trợn khuếch trương. Cái này tỏ vẻ, chỉ cần trận pháp có khả năng bảo trì ổn định, dù là vực ngoại cùng tu chân giới dựa vào, cũng sẽ không để huyết duyên trùng khuếch tán đến địa phương khác đi. Tô Lâm An nghiên cứu trận pháp đồng thời, nàng niệm lực cũng vận chuyển lại. Niệm lực giáng lâm không chỉ được chú ý trong hư không đầu tổ trạch, còn phải nghĩ biện pháp tìm Lý Chiêu Chiêu. Cũng không biết Đại Dược Sơn hủy diệt tin tức truyền đi không? Phải là truyền ra ngoài. Lý Chiêu Chiêu bên kia phòng chừng cũng có thể có chút động tĩnh. Thần thức cùng niệm lực có thể chia cắt ra. Nàng tương đương với có thể một lòng mấy dùng. Tô Lâm An cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ tách ra lúc nói xong bọn họ thời khắc phải có một người cung phụng. Lẩm bẩm nàng, dạng này mới thuận tiện nàng giáng lâm. Thế là lúc này quá khứ cũng không như thế nào tốn sức. Tô Lâm An dễ dàng giáng lâm tại tổ trạch bên trong. Vốn cho rằng tổ trạch xuyên qua hư không sẽ có chút phí sức. Không nghĩ tới đi xem xét. Nàng đều sửng sốt. Tổ trạch thật nhiều cùng nàng có liên quan đồ trang sức. Còn có một tôn ngọc tượng đứng ở đỉnh núi. Ánh mắt tốt đẹp. Có thể hiểu rõ xem đến tổ trạch bốn phía tình trạng. Khang Khang ngồi tại ngọc tượng MU bàn chân bên trên. Hắn hiện tại vẫn là cái bộ xương khô. Cũng không có làm bất luận cái gì che đậy. Ngay tại phần eo dựng giường chăn nhỏ. Khang Khang, La Bạc Đại Tiên ngươi chừng nào thì đến. La Bạc Đại Tiên ta nghĩ ngươi nha. Ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi nha. Dù sao ta không cần đi ngủ. Cũng không cần ăn cơm. Ta gặp thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi. Dạng này ngươi nghĩ đến liền có thể tới. Nương muốn cố lấy phụ thân. Phụ thân thỉnh thoảng muốn mê man. La đại ca cũng không thời gian của ta nhiều. Chỉ có ta. Trong lòng chỉ có ngươi nha. Lời này để Mục Cẩm Vân nghe được. Lại phải ăn phi giấm. Bất quá bị người như thế nhớ cảm giác còn rất khá nha. Khang Khang một người phụ trách thời khắc nhắc tới La Bạc Đại Tiên trách nhiệm. Hắn nghĩ linh tinh lẩm bẩm, đều không mang ngừng. Tô Lâm An không ngay lập tức đáp lại hắn cái này nhỏ lắm lời. Nàng trước tiên cần phải nhìn xem chung quanh tình huống. Trước mắt, tổ trạch vị trí, vừa lúc ở hư không phong bạo hơi địa phương, mà tổ trạch bốn phía, vây đầy phệ căn thú. Lít nha lít nhít địa bàn tại tổ trạch bên trên, đem tổ trạch bao vây được cực kỳ chặt chẽ. Từ xa nhìn lại, phệ căn thú giống như là từng cây dây leo đồng dạng vặn vẹo quấn giao cùng một chỗ. Làm thành một cái cầu, mỗi một cái phệ căn thú trên thân đều che kín chất nhầy. Nhìn xem trắng nõn nà, tổ trạch ồn ồn đương đương tung bay ở cầu bên trong. Nhận hư không phong bạo tự nhiên là ít đi rất nhiều. Hơn nữa phệ căn thú lâu dài tháng dài sinh hoạt ở trong hư không. Hướng về khe nứt khe hở chờ nguy hiểm có cực kỳ trực giác bén nhạy. Bọn chúng có thể lựa chọn ra một đầu an toàn nhất đường. Cứ như vậy, phiêu lưu liền hạ xuống thấp nhất. Chuyện gì xảy ra? phệ căn thú như thế nào đều xuất hiện. Nàng vốn là nghĩ giáng lâm tại Ngọc Điêu bên trên. Về sau phát hiện di động khó khăn từ bỏ. Sau đó theo một cái phòng treo trên bức họa đi tới. Vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một cái phệ căn thú nằm tại tổ trạch một đỉnh núi nhỏ bên trên. Chính miệng mở rộng ngáy ngủ. Nha, đây là cái kia chín thú đâu. Lúc trước nàng mời nó cùng đi vực ngoại. Nó đều cự tuyệt. Chúng nói chúng nó phệ căn thú chỉ có ở trong hư không mới tự tại. Nó như vậy thích chữ gia huynh đệ làm linh thái. Vẫn là kiên định không thay đổi rời đi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể tại tổ trạch bên trong nhìn thấy nó. Nó thân thể rút nhỏ không ít. Bằng không mà nói. Núi nhỏ kia sườn núi căn bản đều không đủ nó nằm sấp. Nó đi ngủ đã ngáy ngủ lại chảy nước miếng. Trong kẽ răng còn khảm nửa cái nướng chín linh thú. Người như thế nào ở chỗ này? Tô Lâm An hỏi. Cái này phệ căn thú lớn tuổi. Thực lực mạnh. Tại phệ căn bầy thú tộc bên trong được cho đầu lĩnh cấp. Có khả năng tụ tập được nhiều như vậy phệ căn thú cũng không kỳ quái. Chỉ là bọn chúng như thế nào cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ trói cùng một chỗ. Phệ căn thú mãnh liệt ngẩng đầu. Trên thân dài tang lam hoa đều cùng nhau run rẩy. Nó gặp Tô Lâm An lập tức há to mồm. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tô Lâm An niệm lực giáng lâm. Hiện tại lại theo trên bức họa đi ra. Bản thân được cho không có thực thể. Nhưng dù sao cũng là bút vẽ vẽ ra. Bị phun ra một hơi sau nàng cảm thấy mình quanh thân hình dáng đều nhạt nhẽo một chút. Cau mày nói. Ngươi hôn ta. Chấm. Niệm lực a. Phệ căn thú đem Tô Lâm An dò xét một phen. Lúc nào mới có thể cùng các ngươi tụ hợp. Vực ngoại thời gian có được hay không quá. Nguyên liệu nấu ăn, a sinh linh nhiều hay không? Chữ Tẫn chữ Huy còn không việc gì. Ngươi lúc trở về thay ta cho bọn hắn gửi lời thăm hỏi. Thuận tiện cho bọn hắn nâng một câu chuẩn bị thêm một chút ăn à, phệ căn thú cho Tô Lâm An đổ một bụng khổ tâm. Chúng ta thời gian khó a, lâu dài tháng dài sinh hoạt hư không? Ánh mắt cũng không tốt, đi địa phương khác cũng không sống được. Kết quả hiện tại hư không như vậy loạn. Đầu đầu cũng có kẽ nứt. Phong bão, mưa thiên thạch, liền chúng ta đều nhanh gánh không được. Có thể hư không là nhà của bọn chúng. Cho dù trong nhà gặp khó, bọn chúng cũng không nguyện ý rời đi. Thật giống như con cá rời không được nước. Chim chóc không thể rời đi trời xanh đồng dạng. Phệ căn thú cũng không nguyện ý rời đi vô tận hư không. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tình thế sẽ tiến một bước chuyển biến xấu, để bọn chúng không đường có thể đi nữa nha. Không biết được cái kia thất đức gia hỏa, vậy mà hủy kiến mộc chi thụ a. Chúng ta giấu ở trong hư không? Là vì cái gì? Phệ căn thú rưng rưng lên án. Chính là vì kiến mộc chi thụ sợi rễ. Liền vì như vậy một miếng ăn. Một miếng ăn a, kết quả đâu? Cây hủy. Nhổ tận gốc, một chút sợi rễ đều không thừa dưới. Nó liều chết ở trong hư không du đãng. Sừng sốt một chút cặn bã đều không tìm được. Ngược lại là tìm được một chuỗi dài mờ mịt luống cuống phệ căn thú. Nhìn xem một cái so với một cái thê thảm. Rõ ràng hư không là nhà của bọn chúng. Hư không phong bạo liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Kết quả hiện tại. Đã từng quen thuộc phong bạo trở nên điên cuồng. Bọn chúng trên người chất nhầy đã không được đầy đủ tác dụng bảo vệ. Rất nhiều phệ căn thú đều tại hư không trong gió lốc bị thiệt lớn. Nó lớn tuổi. Ngược lại là so với cái khác phệ căn thú càng nhiều hơn một chút kinh nghiệm. Có khả năng nói trước dự đoán nguy hiểm. Tránh đi đột nhiên đổ xuống kẽ nứt. Vì vậy đạt được cái khác phệ căn thú tín nhiệm cùng tôn kính. Nhao nhao đi theo nó cái mông phía sau. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phệ căn thú vốn là không phải quần cư thú. Nó cũng thích một cái thú độc lai độc vãng. Có thể đến cùng làm không được ném cái khác hậu bối. Chỉ có thể mang theo một chuỗi dài cái đuôi ở trong hư không du đãng. Thời gian ngắn không ăn đồ vật, bọn chúng cũng sẽ không đói. Tựa như nó, hơn ngàn năm không ăn đồ vật cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà bọn chúng thiếu không phải đồ ăn, mà là hy vọng, không có kiến mộc chi thụ sợi rễ. Đối với phệ căn thú tới nói liền phảng phất không có hy vọng, không có tương lai. Nó mắt thấy những thứ này hậu bối từng cái uể oải suy sụp, sinh khí hoàn toàn không có. Chính gấp, bỗng nhiên liền nhìn thấy Nam Ly gia tổ trạch. Đây chính là có nguồn gốc cố nhân. Tổ trạch bên trên xóa chất nhầy, đều có mùi vị của nó. Khẳng định là năm đó Tô Lâm An theo nó nơi này được chất nhầy, dùng tại tổ trạch trên thân. Tổ trạch ngoài có kết giới, nó không có xông vào, mà là chủ động cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ câu thông, cho thấy thân phận lại để cho hậu bối đem tổ trạch bảo vệ về sau. Nó thuận lợi đi vào, cũng được biết bọn họ không lâu liền sẽ cùng Tô Lâm An tụ hợp. Thế là nó liền định lưu lại. Mấy ngày nay, nó ăn những vật này đều là La Phi Diệp nướng. Hương vị không ra thế nào, cũng liền đủ đánh một chút nha tế. Ta không phải rất thích ăn. Nó thở dài, đem răng bên trong ngậm thịt nướng một cái nuốt. Tiếp tục nói, ta những cái kia hậu bối cũng không nhìn chúng. Vẫn là ủ rũ cúi đầu. Bất quá ta nói với bọn họ, chờ cùng các ngươi tụ hợp về sau, liền có thể có tham ăn. Kỳ thật chữ tẫn chữ huy tay nghề tuy tốt, nhưng sợi rễ cũng không có thể thiếu. Chỉ ít ngàn thanh năm được ăn một lần đi. Nếu không thật chịu không được. Phệ căn thú có vẻ rất xa suốt tinh thần, vẫn còn tiếp tục nhắc tới. Ta cũng liền ở trước mặt ngươi nói một chút. Tại bên ngoài đám kia thằng danh con trước mặt, ta còn phải giữ vững tinh thần, nói cho bọn chúng biết, có khác ăn so với sợi rễ càng tốt hơn. Nó lần nữa thở thật dài. Ta một cái lão cốt đầu, thật đúng là khó. Tô Lâm An liếc qua đầu này đại nê thu, hỏi, ngươi có xương cốt? Phệ căn thú sông nàng nhổ nước miếng. Ngươi có thể hay không bắt trọng điểm? À, là có xương cốt không xương cốt sự tình sao? Nơi xa, Khang Khang đã nhìn thấy động tĩnh bên này. Phệ căn thú đang cùng ai đối thoại đâu? Tại xem xét, phệ căn thú bên miệng bay một bóng người. Ai nha? Là La Bạc Đại Tiên. La Bạc Đại Tiên đến rồi. Nàng đều không nói chuyện với ta, chỉ lo cùng phệ căn thú nói chuyện phiếm. Khang Khang cao giọng nói. Xương cốt, ta có xương cốt, có thật nhiều xương cốt. Toàn thân cao thấp đều là xương cốt. Phệ căn thú, phi, cút mẹ mày đi xương cốt. Cách chương.